Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2465, Cường Thế Nữ Nhân 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Mặc dù líu díu, lại không phải luật sư như vậy con buôn biết ăn nói khiến người chán ghét, cũng là không phải khó như vậy chịu đựng. Hai người ăn đồ vật, lại muốn bắt đầu tiến hành các loại nghiệm thi, phỏng, đoán hung khí. Tần ca, ta bắt đầu từ ngày mai mang liền làm đi. Ta cũng giúp ngươi mang một phần, nơi này cơm rất cứng. Ta ăn đau dạ dày. Không cần, Tần Chí Học mặc dù cự tuyệt Điền Du, nhưng là Điền Du cũng không có để ở trong lòng. Ngoại trừ buổi tối tăng ca không thể quay về, đều sẽ cho Tần Chí Học mang một phần. Giữa trưa đặt ở lò vi sóng bên trong chuyển nóng lên liền có thể ăn. Tần Chí Học cự tuyệt vô hiệu, cũng liền mỗi ngày cùng Điền Du ăn liền làm. Hương vị rất là không tệ. Điền Du nói là tự mình làm. Ninh Thư biết hai người kia bầu không khí bắt đầu hướng ái muội phương hướng phát triển, cũng không để ý không hỏi, đảm nhiệm tình thế phát triển. Bởi vì nàng phải bận rộn lấy kiếm tiền thượng pháp viện thưa kiện. Có đôi khi thưa kiện liền không có cách nào đi đón hài tử. Ninh Thư liền cho Tần Chí Học gọi điện thoại, nói làm hắn đi đón một chút. Tần Chí Học cầm điện thoại thời điểm, lông mày liền nhíu lại không thả. Nói, ta bên này công tác phi thường bận bịu, mấy kiện ác ý án giết người, ta đều phải bận bịu chết rồi. Chẳng lẽ muốn đem Nhạc Nhạc tiếp đến trong cục sao? Này, đúng sao? Ninh Thư, ta trận này đến giữa trưa đều không ngừng dừng đình. Đi đón một chút hài tử, không cần nửa giờ. Người tiếp một chút làm sao vậy? Ta công tác bề bộn nhiều việc. Hơn nữa làm nàng một đứa bé đến trong cục. Không tốt, người bận rộn công việc ta liền thong thả sao? Công việc của ngươi là công tác. Công việc của ta cũng không phải là công tác. Để ngươi tiếp hài tử cứ như vậy khó xử sao? Nhạc Nhạc không phải ngươi hài tử nha. Tần Chí Học nghe được Ninh Thư muốn lên đình, tâm tình liền không tốt. Đều nói từ công tác, hài tử đều không ai chiếu cố. Ăn ta, dùng ta, hài tử ta nuôi. Liền ngươi điểm này tiền lương, ngươi có thể nuôi sống ai? Hiện tại còn ghét bỏ công việc của ta. Ngươi như vậy thanh, cao, như vậy tiên, vậy ngươi uống hạt xương ngủ chạc cây nha. Thứ đồ gì? Tần Chí Học, nói cho ngươi, đừng ở lão nương trước mặt bày xã hội xưa lão gia. Khoản, Ninh Thư trực tiếp cúp điện thoại, sau đó xách theo túi văn kiện vào tòa án. Tần Chí Học cầm điện thoại, nghe được Ninh Thư lốp bốp lời nói, trực tiếp hóa đá, kịp phản ứng sau, tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy. Một mặt không thể tin, Tần ca, người thế nào? Điền Du nhìn thấy Tần Chí Học mặt mũi tràn đầy dữ tợn, con mắt đỏ bừng, có chút sợ hỏi. Tần Chí Học hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn là tức giận đến toàn thân như nhũn ra, trái tim cực tốc nhảy lên. Điền Du vội vàng hỗ trợ đổ nước, lo lắng hỏi, Tần ca, người không sao chứ? Không có việc gì, đoán chừng là lớn tuổi, thức đêm có điểm không thoải mái. Ta muốn đi tiếp hài tử, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. Tần Chí Học, không thể không đi đón hài tử, sợ hài tử xảy ra chuyện. Viên Tô hiện tại càng ngày càng làm trầm trọng thêm, hiện tại liền hài tử đều mặc kệ. Điền Du nhìn Tần Chí Học bóng lưng, lắc đầu trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Tốt, như vậy nam nhân hiện tại đã là chồng của người khác. Điền Du nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Tần Chí Học thời điểm trầm ổn tĩnh, táo, không nói một lời dáng vẻ. Hoàn toàn phù hợp Điền Du trong lòng hoàn mỹ pháp y hình tượng, nhịp tim một chút nhanh. Cũng không lâu lắm, Tần Chí Học liền mang theo Nhạc Nhạc đến trong cục. Bất quá tất cả mọi người không nói gì thêm. Một ít nhân viên cảnh sát còn lấy ra đồ vật cho Nhạc Nhạc chơi. Điền Du rất thích Nhạc Nhạc, vẫn mang theo Nhạc Nhạc, bồi tiếp Nhạc Nhạc, chơi đùa, miễn cho Nhạc Nhạc ném đi. Điền Du vô tình hay cố ý hỏi thăm bọn họ tình huống trong nhà. Hỏi Nhạc Nhạc, Thành tích như thế nào nha? Học tập cố hết sức sao? Nhạc Nhạc có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có cái gì tâm nhãn. Nói mình học, tập còn tốt, học Dương Cầm. Điền Du cười tủm tỉm nói Nhạc Nhạc rất tuyệt. Sau đó còn chủ động muốn đưa Nhạc Nhạc đi học. Cục cảnh sát trong đều là một đám cẩu thả nam nhân. Cảm thấy Điền Du cô nương này không sai. Bất quá cũng có nữ cảnh viên nhếch nhếch miệng. Vô luận nam nhân nữ nhân, vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức là đạo. Trích, Ninh Thư Hạ Đình, bởi vì đánh thắng kiện cáo, lại có một bút tư vấn phí rút, thành tiền thưởng, đầy đủ cho Nhạc Nhạc giao Dương Cầm phí đi. Ninh Thư lại gọi điện thoại cho Tần Chí Học, buổi chiều đưa hài tử đi Dương Cầm trung tâm huấn luyện lên lớp, nàng còn có chuyện. Tần Chí Học cảm giác thê tử trong điện thoại vênh mặt hất hàm sai khiến. Trong lòng liền đến khí, trực tiếp cúp điện thoại, sợ đối phương lại nói để cho chính mình mạch máu bạo liệt. Buổi chiều hài tử tan học, liền tiếp hài tử đi học Dương Cầm, mới đến trung tâm huấn luyện, bị lão sư cho biết cái kia giao nộp, mỗi tháng đều phải giao nộp. Tần Chí Học hỏi nói bao nhiêu tiền. Học Dương Cầm là thê tử làm quyết định, cũng là thê tử giao tiền. 1 vạn 5. 1 vạn 5 giá cả thật hoảng sợ đến Tần Chí Học. Hắn một tháng đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Pháp y cũng là công chức. Công chức tiền lương thật không có rất cao. Bất quá hài tử chính nhìn chính mình. Tần Chí Học lấy ra thẻ ngân hàng soát. Đóng học phí. Hài tử học tập Dương Cầm đã hơn nửa năm. Một tháng chính là 1 vạn thanh khối. Học phí. Nửa năm chính là hảo 9 vạn hơn 10 vạn. Đợi đến hài tử học được Dương Cầm, Tần Chí Học mang theo hài tử về nhà, nhìn, thấy Ninh Thư ngay tại nấu canh, hít một hơi thật sâu, đối Nhạc Nhạc nói, về, phòng làm bài tập, Nhạc Nhạc ừ một tiếng, đợi đến nàng tiến vào, Tần Chí Học mới đối Ninh Thư, nói, đến phòng ngủ đi, ta có việc cho ngươi nói, Ninh Thư ừ một tiếng, cởi bỏ phòng tay bộ. Vào nhà đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, làm gì? Nhạc Nhạc Dương Cầm phí đắt như vậy. Ngươi bây giờ mới có thể biết nha. Cho nên, liền ngươi như vậy một chút tiền. Lương, liền cái Nhạc Nhạc một tháng Dương Cầm phí đều không đủ giao. Trong nhà, này xe, bên nào không phải ta đặt mua. Tần Chí Học rất bực bội nhíu lông mày. Tiền, trong lòng của ngươi, ngoại trừ tiền còn có cái gì? Ta không phải là vì cái nhà này. Ta liều mạng như vậy làm gì? Có bản lĩnh, không muốn mở ta mua xe nha. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Hưởng thụ hết, thảy, lại trách người khác con buôn. Toàn thế giới liền ngươi rửa rõ ràng liên. Mà không yêu, ra nước bùn mà không nhiễm. Tần Chí Học cái chìa khóa xe lấy ra ném lên giường. Cầm đi, từ hôm nay trở đi, ta không lái xe. Ninh Thư cầm lấy chìa khóa xe, không nói gì, còn có, ta chưa hề đối miệng ngươi ra ác ngôn, ngươi hôm nay ban ngày nói, chuyện với ta thái độ, ngươi là chưa hề đối ta miệng ra ác ngôn, ngươi vẫn luôn dùng lạnh bạo lực, đối ta. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, ngươi chính là khuôn mặt đáng ghét. Tần Chí Học đóng sập cửa mà đi, Ninh Thư vung chìa khóa vòng, theo ban công nhìn xuống lầu Tần Chí Học. Tần Chí Học vốn định lái xe đi, nhưng là nghĩ đến chìa khóa đều giao cho thê tử. Cứ như vậy dựa vào hai chân đi ra chung cư, ngồi taxi đi trong cục. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền đem Tần Chí Học xe mua. Tất nhiên xe second hand, không bán được bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một khoản tiền nha. Tình nguyện, bán cũng sẽ không cho hắn dùng. Chính mình chen xe bus đi làm, lúc có không cảm thấy. Mất đi thời điểm, liền, biết đến cỡ nào không tiện, toàn bộ thế giới đều không giống, khắp nơi đối phó, với mình vô cùng gian nan. Tần Chí Học vừa về đến, nhìn thấy chỗ đậu thượng liền một chiếc xe. Hết chương.